Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 197, vòng xoáy phệ ma độ gia tăng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người nhìn một màn trước mắt, từng tái tất cả thất kinh, ma khí, là ma giới bên trong. Chúng ma tu luyện nhất định đồ vật, tựu giống với là nhân giới linh khí, chỉ có cảm giác hợp thể nội tu luyện có ma khí tồn tại. Ở ma giới đại lục mới thật sự cũng coi là ma tu, mà không phải là phổ thông ma thú, mới có thể ở ma giới đại lục bị chúng ma thú ủng hộ. Phảng phất như là nhân giới ủng hộ võ lâm tu sĩ như thế. Nhân giới tu luyện là vì trường sinh cùng thành tiên. Mà ma giới tu luyện lại là vì tiến hóa cùng trở thành tu la. Phi thăng tu la giới, nơi nào là bọn hắn vĩnh hằng thiên đường. Tu la giới, ở đó tam giới trong khe hở. Ma giới tuyên bố nó là không chỗ nào không có mặt siêu tự nhiên hình thái. Nhưng là, vậy dĩ nhiên là bọn họ một phía tình nguyện thôi. Nhưng ở nhân giới mọi người trong ý thức. Căn bản cũng không thừa nhận kia tu la giới là một giới, mà là cho là, trong hư không, chính là tam giới, còn lại đều là bất nhập lưu một loại ngắn hạn tồn tại. Theo thời gian đưa đẩy, cuối cùng rồi sẽ mất đi ở sáng sủa càn khôn trong dòng sông lịch sử. Nhưng là, có một chút lại không khỏi không thừa nhận, kia ma giới bây giờ thực lực, đã là vượt qua xa này nhân giới thập châu. Nguyên nhân cuối cùng, thực ra cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì ở tại bọn hắn hoàn cảnh lớn bên trong. Có này đậm đà ma khí tồn tại, mà nhân giới đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí, ở đó 600 năm trước trận kia hạo kiếp sau đó. Liền ngày càng mỏng manh, bây giờ, đã là đến cơ hồ hầu như không còn mức độ, mà người cường giả kia lớp lớp xuất hiện. Thậm chí có thể cùng thiên giới chống đỡ thời đại huy hoàng. Cũng là càng lúc càng xa. Bây giờ nhân giới tu luyện đều đến kia đã chỉ có thể lấy chính mình khổ tu cùng ngộ đạo nhiều năm mà thể ne dơ tích nguyệt mệt mỏi sinh ra đạo tắc khí tu luyện mức độ. Cho nên kia ma khí, đó là kia ma giới nhanh chóng quật khởi tiến tới mạnh mẽ nguyên nhân căn bản. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người chợt thấy kia cuồn cuộn ma khí lại đem kia ngưu đầu ma tôn người cho nhanh chóng chiếm đoạt đi sau, dĩ nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Tại sao có thể như vậy? Đứng ở viễn không bên trong Long Khôn Đế Quân cùng với đại trưởng lão đám người, đều là lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu não. Theo đạo lý mà nói, này màu cam trong vòng ánh sáng ma ảnh thả ra lớn như vậy chiến trận tới hấp xả chiếm đoạt phá giới. Chi môn một đầu khác ma giới mọi người, đối với nhân giới mà nói, đây là thiên đại chuyện tốt, đem đám kia dã tâm bừng bừng đồ vật chiếm đoạt không chút tạp chất cho phải đây. Nhưng là, giờ phút này mọi người làm thế nào cũng không cách nào cao hứng. Ngược lại là lo lắng. Bởi vì, bọn họ từ kia cuồn cuộn ma khí trong đại dương, cảm nhận được một cổ nồng nặc cảm giác bị áp bách. Đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh run rẩy. Trực giác nói cho bọn hắn biết, chuyện này can hệ cực lớn, là lành hay dữ tạm thời không cách nào quyết định. M.U. Ngao ô, thì, chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây kinh ngạc nhìn kia đã xem kia ngưu đầu ma chiếm đoạt sạch sẽ cuồn cuộn ma khí. Cùng với kia điên cuồng xoay tròn không gian vòng xoáy. Suy thứ tiếp theo làm sao bây giờ lúc. Chỉ thấy lại vừa là mấy cái hoặc ngưu đầu hoặc mãng xà thủ ma tôn người. Bị kia ma khí toàn quyền không gian vòng xoáy nhanh chóng từ cái này bị ma khí hải dương bao phủ. Phá giới chi môn trung hấp xả mà ra. Sau đó trong nháy mắt chiếm đoạt sạch sẽ. Tự nhiên, ở đó ma tôn người bị nhanh chóng chiếm đoạt đi sau. Ngay sau đó, liền không nhiều sợi ma khí lượn lờ bay lên, hướng kia treo cao cùng cuồn cuộn ma khí trên biển màu cam vòng sáng thổi tới. Chậm rãi sáp nhập vào kia bốn đạo ma đế ánh sáng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ào ào ào, mọi người ở đây xa xa nhìn hết thảy các thứ này trợn mắt hốc mồm lúc. Chỉ thấy kia pha giới chi môn trước tốc độ cao xoay tròn vòng xoáy hấp xả lực cũng là càng ngày càng lớn, kia cuồn cuộn ma khí trong đại dương, kia ma tôn người bị kết bè kết đội hấp xả mà ra. Sau đó trong nháy mắt bị cắn nuốt, kia lượn lờ tuôn hướng kia màu cam vòng sáng chi nội ma khí. Cũng là từ nguyên bổn từng luồng biến thành một cái từng đạo ngưng tụ ma khí chi lưu. Kia khí lưu bên trong, mơ hồ, dần hiện ra tuyệt vọng đến mức tận cùng từng cái ma thú mặt mũi hư ảnh. Giống, ở đó ma tôn người bóng người liên tiếp, không ngừng ở đó ma khí trong đại dương bị cắn nuốt. Đi lúc, kia từng cái tuyệt vọng đến mức tận cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cũng là nhanh chóng ở đó phương trong thiên địa vang dội lên. Ha ha, không nghĩ tới, ma giới chi chủ khổ tâm bồi dưỡng tôn giả. Cứ như vậy bị từng cái nuốt hết. Thật là tạo hóa trêu ngươi nha. Nghĩ đến, lúc này hắn, còn có kia các vị ma giới thượng cổ dị chủng gia tộc kia mấy cái lão gia hỏa. Cũng là muốn vô cùng đau đớn rồi. Ha ha ha ha ha. Long Khôn đế quân ngẩng cao đầu, long bào phiêu giật, nhìn chỗ xa kia từng đợt sóng bị vòng xoáy kia nhanh chóng hấp xả tới. Sau đó lại bị nhanh chóng chiếm đoạt đi ma tôn người. Hai mắt sáng lên, ha ha cười to nói, đế quân chớ có cao hứng quá sớm, ngài cũng đừng quên, có một lợi nhuận tất nhiên sẽ có một tệ hại, là phúc hay họa, bây giờ chắc chắn còn là thời thượng chào buổi sáng. Ngay tại Long Khôn đế quân dương dương đắc ý lúc, kia yên lặng chữ đứng bên cạnh hắn, mặt như ngọc, cặp mắt lấp lánh có thần thượng quan đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lớn tiếng nói, lấy thượng quan huynh góc nhìn, chẳng lẽ này nhanh chóng tiêu hao hết kia ma giới tôn giả số lượng, để cho bọn họ tự lo không xong, lại cũng không có khí lực tới ta nhân giới làm loạn. Chẳng lẽ không đúng chuyện tốt một món sao? Long Khôn đế quân chậm chậm quay đầu lại, hiển nhiên là đối với thượng quan đại trưởng lão phân tích có chút bất mãn. Bất lộ thanh sắc lạnh lùng mở miệng nói, ha ha, đế quân nói, ngược lại cũng không phải không có đạo lý, nhưng là, có phải hay không là chuyện tốt? Cái này không nhưng là thượng quan huynh không dám khẳng định. Ta cũng giống vậy không dám khẳng định. Ta nghĩ, bây giờ đế quân ngươi, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt chứ. Ha ha ha, vốn đang hai mắt không hề nháy chăm chú nhìn kia ma khí ngút trời xa xa không gian tả đạo chân. Nghe được Long Khôn đế quân lời nói, chậm chậm quay đầu lại, cặp mắt nhìn thẳng Long Khôn đế quân, một chữ một cái nói. Long Khôn đế quân nhìn này mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, một bước trong lòng có dự tính bộ dáng tả đạo chân, lại nhất thời im lặng, không nói ra lời. Hắn tâm sự, bị tả đạo chân một lời vạch trần. Thực ra, hắn cố ý phóng đại kia ma khí hải dương phệ ma đối với nhân giới đại lục chỗ tốt, chính là vì cho mình thêm can đảm một chút, làm một châu chi đế. Này tiêu bỉ trường đơn giản như vậy đạo lý, hắn không phải là không minh bạch, nhưng là, hắn cũng không hy vọng cũng không dám tưởng tượng cái này ma khí hải dương sẽ gây bất lợi cho chính mình, bởi vì, nếu quả thật là nói như vậy, xuất ra hiện hậu quả, đúng là không dám tưởng tượng, bởi vì, ngay tại lúc này, này Huyền Châu đại lục toàn bộ người thật mạnh cũng đồng loạt ra tay, cũng không khả năng áp chế ở đây cuồn cuộn ma khí. Nói cho đúng là kia màu cam trong vòng ánh sáng kia bốn đạo càng lúc càng dễ thấy ma đế hình bóng. Vốn là hy vọng đại trưởng lão đám người có thể cấp cho hắn chút khích lệ hoặc giả nói là an lòng, thật không nghĩ đến hắn nhưng là đụng một mũi màu xám. Huyền Châu tu sĩ đặc biệt tánh tình bộc trực cho này Huyền Châu trăm họ trong tâm khảm chí cao vô. Thượng đế quân, không có lưu một chút xíu mặt mũi, mọi người nhất thời cũng tất cả đều không nói gì. Chỉ là ánh mắt không nháy một cái kéo dài chú ý cái kia càng ngày càng nhiều ma tôn người bị điên. Cuồng hấp xả tới ma khí hải dương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.